Đan Võ Thần Tôn, chương 767, Thiên Hà Phá Kính Đan. Đan Thành, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Đề Cử Đọc, Tiên Đế trở về làm sữa cha trùng sinh nữ thần. Đế ít giá trên trời cuồng vợ giáo phụ vinh quang đế quốc tinh khung trung yên thần trụ cảnh sát hình sự sứ mệnh vạn giới thần đế hào phú ẩn cưới. Ác miệng vua màn ảnh cố chấp sủng vô địch theo linh khí thức tỉnh bắt đầu Mỹ Nam Thiên Sư Liên Minh một lát sau. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, phận tay đem đan dược bóc ra. Lập tức, trong phòng hoa quang đại tác, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, Thiên Hà Phá Cảnh Đan. Xong rồi, dứt lời, hắn cầm lấy viên đan dược kia, nuốt mà xuống. Chuẩn bị làm lần thứ nhất đột phá nếm thử, đan dược vào trong bụng, lập tức có một cỗ khí tức mạnh mẽ, hướng hắn thần khiếu đánh tới. Cỗ này đan dược bên trong lực lượng, không giống với bình thường đan dược, cỗ lực lượng này đối với thần cương lực lượng, có áp bách tính, vừa tràn vào thần khiếu bên trong, Diệp Tinh Hà liền cảm giác được một cỗ mạnh mẽ xé rách lực truyền đến. Thấu xương đau đớn, như thủy triều kéo tới. Diệp Tinh Hà nhướng mày, tranh thủ thời gian khống chế cỗ lực lượng này, áp bách thần cương lực lượng. Bất quá một lát, hắn cái thứ nhất thần khiếu bên trong, thần cương lực lượng liền ngưng tụ thành khí vụ hình, chảy hướng đan điền, cỗ lực lượng kia, vẫn còn tiếp tục tiến lên. Viên thứ nhất, viên thứ hai, viên thứ ba, sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới, đột phá đến thiên hà cảnh, đúng là như thế khó khăn. Nửa canh giờ, hắn triệt để đem một khỏa thiên hà phá cảnh đan lực lượng dùng hết. Nhưng, cũng chỉ là đem tam thập viên thần khiếu bên trong thần cương. Ngưng kết thành khí vụ hình, khoảng cách thành đế trường sinh thần cương sách cổ bên trong thuật. Ngưng khí làm châu, chênh lệch rất xa, nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không hề từ bỏ. Ngược lại trong lòng càng kiên định, hắn nhất định phải, đột phá đến thiên hà cảnh. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị, hai mắt sáng ngời, cằn từng chữ, dù cho, lần này đột phá, khó như lên trời, ta Diệp Tinh Hà, cũng muốn bước trên mây mà lên, nhất định trèo lên đám mây. Sau đó, Diệp Tinh Hà chuẩn bị lại lần nữa khai lò luyện đan. Hắn muốn luyện ra 10 khỏa thiên hà phá cảnh đan. Không tin còn không thể đột phá, đang ở Diệp Tinh Hà chuẩn bị luyện đan thời khắc, lông mày của hắn bỗng nhiên vặn một cái. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Cửa sổ bên ngoài, một đám mây đen bay tới, bao phủ tại trên khách sạn, trăng sao mất đi ánh sáng. Vạn vật im tiếng, hào không một tiếng động, nhìn như là an lành cảnh đêm, nhưng, Diệp Tinh Hà vẫn là phát hiện dị thường. Chính vào giữa hè, cho nên ngay cả một tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Ngoài phòng không khỏi quá mức an tĩnh, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thôi động thiên nhãn mệnh hồn, rậm rạp con ngươi phù văn, tại trán của hắn hiển hiện, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt thanh quang, ánh mắt của hắn, xuyên thấu vách tường, ngoài phòng hết thảy, đã thu hết vào mắt, chỉ gặp, trong sân, lờ mờ, đứng đấy có tới mấy chục người. Những người kia trong tay đều ôm một thanh cung nỏ, trên đó đáp lấy sắc bén mũi tên chỗ, hàn mang lấp lánh, đều cẩn thận, có người đánh lén, Diệp Tinh Hà hô to một tiếng, thân hình run lên, bỗng nhiên bay lượn mà lên, bị phát hiện rồi, cùng lúc đó, ngoài phòng người nghe được tiếng gọi ầm ĩ, lập tức cao giọng quát. Cho ta bắn tên, ngoài phòng vừa dứt lời. Liền vang lên mấy chục đạo lưỡi dao tiếng xé gió, siêu siêu siêu, sắc bén mũi tên, bắn nhanh mà ra, phô thiên cái địa, cái kia mũi tên bay tới một nửa, tiễn trên đầu phịch một tiếng nhẹ vang lên, giấy lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ, đám này tặc nhân, lại còn dùng mũi tên lửa, Diệp Tinh Hà hàn quang hiện lên trong mắt, cười lạnh một tiếng, vô tri cuồng đồ, chỉ dựa vào mũi tên này mũi tên. Liền muốn làm bị thương chúng ta. Dứt lời, trên người hắn dâng lên một cỗ hùng hậu khí thế bàng bạc. Thanh đế trường sinh thần cương tuôn trào ra, chỉ thấy thân thể của hắn phía trên sáng lên hào quang màu xanh đen, thần bí màu vàng kim hoa văn, trong nháy mắt trèo đến toàn thân, cái kia ba tấc lồng ánh sáng màu vàng, tỏa sáng chói lọi, trong đêm tối, cực kỳ lóa mắt, chỉ nghe, phanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Hà một cước đạp mở cửa phòng, dưới chân một điểm, màu xanh sức gió nhất thời, hắn phi thân lướt đi, đi vào trong viện, đầy trời mưa tên, mật không thông gió, chiếu nghiêng xuống, nhìn xem chạm mặt tới mưa tên, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên tơ cười lạnh, mà lúc này, đối diện truyền đến một tiếng chói tai cười nhạo, các ngươi xem, ra tới một kẻ ngu ngốc, người nói chuyện, là một cái ước hơn 20 tuổi, người mặc màu lam gấm vóc trường bào thanh niên, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, cười ha ha, ta dám đánh cược, tiểu tử này nhiều nhất kiên trì tam thập hơi thở qua đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo lam thanh niên bên cạnh, chính là vị áo bào đen đại hán. Cái này người chính là Tôn Hoành Vĩ. Tôn Hoành Vĩ mặt tràn đầy oán độc, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hung hăng nói ra, tiểu thiếu gia nói đúng. Tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, khi hắn thấy Tôn Hoành Vĩ về sau, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là trả thù. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, ngươi cho rằng, bằng vào này chút đồng nát sắt vụn, liền có thể thương tổn được ta. Thực sự hài hước, dứt lời, Diệp Tinh Hà đón mưa tên, nhanh chân đi thẳng về phía trước, gần trăm mũi tên, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, hỏa diễm bùng cháy đầu vai, đụng vào Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang bên trên, chỉ nghe đương đương tiếng không ngừng, từng đóa hoa mỹ hoa hòa, trong nháy mắt nổ tung. Đạm lồng ánh sáng màu vàng óng, lại không hư hao chút nào, này mũi tên lửa nỏ, cho nên ngay cả Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang đều không phá nổi. Diệp Tinh Hà khuôn mặt lạnh nhạt, như thiên đình dạo bước, từng bước một hướng đối diện đám người kia tới gần. Chuyện gì xảy ra, thấy một màn này, cái kia áo lam thanh niên sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, mũi tên lửa nỏ vì sao không dùng được. Người kia thân thể bên ngoài lồng ánh sáng, tại sao lại cứng rắn như thế? Lúc này, Tôn Hoành Vĩ sắc mặt cũng mười phần khó xử, trong mắt càng là lộ ra một vệt hoảng hốt, hắn ánh mắt lấp lánh. Một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng, chẳng lẽ, hắn là Sơn Nhạc cường giả? Dứt lời, hắn lảo đảo lui lại hai bước, kém chút té ngã trên đất, Diệp Tinh Hà thực lực khủng bố. Hắn nhưng là được chứng kiến, nếu là hôm nay giết không chết Diệp Tinh Hà, hắn tất nhiên sẽ táng thân tại này. Nghĩ tới đây, Tôn Hoành Vĩ trong mắt hoảng hốt càng sâu, run rẩy nói ra, tiểu công tử, nhanh phân phó bọn hắn bắn tên a tiểu tử này. Chẳng qua là gượng trống, hắn khẳng định sống không qua đợt thứ hai mưa tên, cái kia áo lam thanh niên nghe vậy, giật mình hoàn hồn, phất tay quát, người bắn nỏ. Chuẩn bị liệt diễm liên nỏ. Liệt diễm liên nỏ, so với vừa nãy mưa tên càng khủng bố hơn. Mới vừa như thế mưa tên, liên nỏ có thể liên xạ ba đợt. So với trước, uy lực lớn gấp ba. Nghe nói như thế, Tôn Hoành Vĩ thối thưa một hơi. Trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn nhếch miệng lên nụ cười đắc ý, xu nịnh nói. Tiểu công tử, nếu là dùng liệt diễm liên nỏ, quá mức đại tài tiểu dụng. Tiểu tử này, bất quá nửa bước thiên hà cảnh, cũng chính là thân thể có chút cổ quái, để hắn chết tại hỏa diễm liên nỏ phía dưới, xem như cất nhắc hắn. Cái kia áo lam công tử nghe vậy, càn rỡ cười to, ta Ngô gia liệt diễm liên nỏ, chính là Trần Dương thành đệ nhất ám khí, bình thường thiên hà cảnh tam trọng cao thủ đều không tiếp nổi một tiễn. 100 mũi tên tề phát. Chắc chắn đem hắn bắn thành tổ ong vỏ vẽ, cái gì cầu thí Sơn Nhạc võ giả, mặc hắn thân thể tại cường hãn, cũng không dùng, nghe vậy, Tôn Hoành Vĩ cũng đi theo cười ha ha, hai người vẻ mặt, đều là vô cùng cuồng ngạo, mà lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ hơi hơi nhíu mày, mặt tràn đầy vẻ trêu tức, cách chương.